Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 624, cáo biệt. Bất kể như thế nào, chuyện này rốt cục tới có cái khẳng định trả lời. Mấy phút đồng hồ sau, Triệu Khuynh Thành trở lại phòng ngủ, nằm ở trên giường trưởng thở phào một cái, vốn chạy ở bên ngoài một ngày liền rất mệt mỏi, lại bị ước nói hai cái nửa giờ, đã sớm nghĩ nằm xuống hào hào nghỉ ngơi một chút, may mà kết quả là hào, nội tâm cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Lâm Tử U đẩy cửa ra, cùng Triệu Khuynh Thành liếc nhau một cái, hai người nhịn không được cười lên. Vốn ta đều cảm thấy đây cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành, không nghĩ tới Hàn đại ca vẫn có biện pháp giải quyết. Lâm Tử U cười nằm ở Triệu Khuynh Thành bên cạnh, hắn ý đồ xấu rất nhiều. Theo chúng ta lưỡng thông minh này, nếu là hắn muốn chơi chúng ta, hay chúng ta có thể bị hắn đùa chơi chết. Triệu Khuynh Thành cười nói, cái đó và chỉ số thông minh không có quan hệ gì, cùng thể lực có quan hệ mới đúng chứ. Ngươi, Triệu Khuynh Thành bó tay rồi. Lâm Tử U là thực kế thừa ưu tú của nàng phong cách. Đùa cợt, ta đoán chừng liền chính ngươi hắn đều chống đỡ không. Dừng lại, Triệu Khuynh Thành gấp vội khoát khoát tay. Ta cũng không trong tưởng tượng của ngươi như vậy biêu hãn. Lâm Tử U cười cười, cầm tin tức này nói cho hắn biết a. Trước đừng, cả sự kiện theo chúng ta lưỡng đang cực khổ địa chu xoáy. Hắn ngược lại tốt rồi, một chút lực cũng không xuất, về sau hắn xuất lực thời điểm liền có hơn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Triệu Khuynh Thành trực tiếp vung lên gối đầu bưng kín Lâm Tử U đầu, cho nàng một chút giáo huấn. Ngươi làm gì thế nha, chính mình tư tưởng có vấn đề, luôn hiểu sai còn muốn trách ta. Lâm Tử U cười phản bác, ngươi xem một chút ngươi bây giờ nói chuyện phong cách, làm sao vậy, ta còn không phải bị ngươi mang xấu. Lâm Tử U cười gối lên Triệu Khuynh Thành trên đùi, ta thực cảm thấy hai chúng ta tính cách đã đổi chỗ. Triệu Khuynh Thành trường thở phào một cái, nhanh chóng rửa ngủ đi, ta mệt mỏi, ngươi đi trước tẩy a. Ta cho Hàn đại ca gọi điện thoại, ngươi ngủ nơi này còn là hồi phòng khác. Đều được, Lâm Tử U vừa nói, một bên bấm Hàn ca điện thoại. Hàn đại ca, ba mẹ trả lại là bất đồng ý thế nào? Trả lại là bất đồng ý. Hàn ca thanh âm có chút ngoài ý muốn, tựa hồ không nghĩ tới liền như vậy cũng không được. Sau đó hắn nhẹ khẽ thở dài một tiếng, xem ra ta còn đánh giá thấp thúc thúc A-di thái độ. Không nghĩ tới mạnh như vậy cứng rắn. Vậy bây giờ muốn như thế nào nha? Vấn đề này, ta trả lời không được. Nhìn ngươi nghĩ như thế nào? Ta chỉ có thể phối hợp ngươi. Vậy chúng ta lưỡng coi như xong đi. Ta thật sự không muốn cùng ba mẹ đối nghịch. Ngươi cùng Khuynh Thành tỷ cũng rất tốt. Lâm Tử U thấp giọng nói. Xem ra thúc thúc A-di là đã đáp ứng. Lâm Tử U vốn còn muốn cố ý trêu chọc một chút hắn, không nghĩ tới đơn giản như vậy đã bị hắn xem thấu. Đại khái hắn cũng biết, nếu như ba mẹ thực không đồng ý, chính mình sẽ không dễ dàng như vậy thỏa hiệp. Được rồi, sớm chút nghỉ ngơi a. Ừ, ngày mai gặp. Lâm Tử U nở nụ cười. Sáng ngày thứ hai, Hàn ca xử lý xong công chuyện của công ty, liền đi công phu kịch tổ. Một mặt là giám sát quay chụp, một phương diện cũng là bởi vì hắn là kịch tổ võ thuật chỉ đạo. Vấn đề này người khác không giúp được, chỉ có thể từ hắn tới trở lại như cũ trong phim ảnh đặc sắc đánh võ tình cảnh. Liên tiếp vài ngày đều là như thế này, chỉ cần hắn không hạ xuống rồi sử dụng đi kịch tổ nhìn xem. Lâm Tử U ba mẹ cũng ở ngày thứ năm trở về quê quán. Liền tại thiên 8 giờ sáng, Lâm Tử U album mới cũng chính thức online. Không hề nghi ngờ, album mới của nàng online lại một lần nữa chiếm đoạt rất nhiều trang báo đầu đề. Bằng hữu vòng cũng bị soát bạo, vĩnh viễn đều có người nói Hàn Ca hết thời, nhưng tài hoa của hắn tựa hồ vĩnh viễn đều dùng không hết. Vĩnh viễn cũng có thể cấp nhân kinh hỉ. Đến vào lúc ban đêm 7 điểm, này chương con số album luôn lượng tiêu thụ đã đột phá 100 vạn. Dựa theo album giá cả cùng phân thành tính toán, ngày hôm nay liền nhập chướng 1.000 vạn hơn. Bảo thủ đoán chừng, này chương con số album lượng tiêu thụ sẽ không thấp hơn 500 vạn chương. Có một lần phá vỡ con số album lượng tiêu thụ ghi chép. Hiện tại rất nhiều ca sĩ phát album đều là bồi thường tiền. Nhưng cho dù bồi thường tiền bọn họ cũng sẽ phát, cũng là vì duy trì nhân khí. Sau đó lại từ địa phương khác đem tiền cho lợi nhuận trở về. Nhưng Lâm Tử U album, không chỉ một ngày thời gian sẽ thu hồi thành phẩm, cũng mà còn có đại lượng lợi nhuận. Tử U, đây là kế tiếp một tuần lễ công tác sắp xếp hành trình. Người trước nhìn một chút, Hà Dĩnh cười cầm một phần file đưa cho nàng. Lâm Tử U biết, bắt đầu từ ngày mai, chính mình muốn bận rộn. Nghĩ hồi một lần công ty, ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng. Xem xong rồi hành trình bề ngoài, Lâm Tử U cho Hàn Ca gọi điện thoại. Hàn đại ca, ngày mai ta muốn khắp thế giới chạy. Lâm Tử U phồng miệng. Buổi tối chúng ta một chỗ ăn một bữa cơm. Cầm Hà Dĩnh cùng Vu Hạ cũng gọi là lên đi. Khuynh Thành tỷ đâu này? Nếu liền ba người chúng ta ăn cơm, nàng hẳn sẽ qua, nhưng bây giờ còn có Vu Hạ cùng Hà Dĩnh. Ta đoán chừng ngươi gọi nàng nàng cũng không tới. Hảo ba, đều ta đi, ngươi cũng có rất nhiều thời gian cùng nàng. Lâm Tử U gật gật đầu. Bất quá chúng ta ngay tại trong căn hộ ăn đi. Không cần ra ngoài nữa. Đi, ta hiện tại liền chuẩn bị trở về. Buổi tối, bốn người tại trong căn hộ ăn xong bữa cơm tối. Thời gian nói chuyện chủ đề phần lớn còn là thiên hướng về công tác. Ai làm cho các nàng lưỡng ngày mai sẽ phải đi ra? Hàn Ca nhất định sẽ hỏi lung tung này kia. Sau khi ăn cơm tối xong, Hàn Ca liền trở về trên lầu gian phòng. Sau đó cùng Triệu Khuynh Thành mở một lát video. Tử U ngày mai sẽ phải đi ra. Nàng đêm nay không có tới tìm ngươi nha. Không có à? Ta còn tưởng rằng nàng sẽ tìm ngươi hảo hảo cáo biệt đó. Triệu Khuynh Thành cười cười. Đã cáo qua đã từ biệt. Ăn cơm xong. Hảo ba, ngày mai ta buổi tối đi biệt thự. Sớm chút nghỉ ngơi à. Ta cũng ngủ. Chấm dứt video trò chuyện. Hàn Ca tắm rửa một cái. Sau đó lại lên một lát mới đến chuẩn bị ngủ. Bất quá hắn còn chưa ngủ lấy thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị gõ. Ai a? Hàn Ca mở đèn lên xuống giường. Ta, Hàn Ca mở cửa. Lâm Tử U đang thanh tú động lòng người địa đứng ở bên ngoài. Có chuyện gì không? Hàn Ca nhịn không được cái ngáp. Ta, ngày mai sẽ phải đi. Lâm Tử U hạ thấp đầu, nhỏ giọng nói, cho nên, liền tới đây nhìn xem. Vậy vào đi, người rất mệt nhọc sao? Lâm Tử U cười nói, khá tốt, chủ yếu là nửa ngủ nửa tỉnh bị ngươi đánh thức. Ta cũng không có biện pháp nha. Lâm Tử U có chút bất đắc dĩ, phải đợi Dĩnh tỷ cùng Tiểu Hạ tỷ đều ngủ rồi tài năng qua. Hàn Ca hơi sửng sốt một chút, muốn tới thì tới. Vì cái gì nhất định phải đợi các nàng lưỡng ngủ mới dám tới? Bất quá sau đó, Hàn Ca liền đã minh bạch, nàng đây là chột dạ đó. Nàng hẳn là vừa tắm rửa xong, chỉ mặc một mảnh nghỉ ngơi tiểu quần đùi. Lúc này nàng đang ngồi ở bên giường, thon dài cặp đùi đẹp chặt chẽ cũng cùng một chỗ, hơi cúi đầu nhìn xem sàn nhà, sắc mặt khẽ biến thành hơi phiếm hồng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?